Chương 15, giấc ngủ chứng ngại. Đa tạ cảm ơn. Đối mặt Thẩm Mộng Kỳ chúc mừng, Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại. Đời này, nợ nần giữa nàng và Thẩm Mộng Kỳ, tự nhiên phải thật tốt tính toán một lần. Bất quá, ném chuột sợ vỡ bình, nàng cái kia một cái không tiền đồ ca ca bây giờ còn đang bị Thẩm Mộng Kỳ mê thần hồn điên đảo. Nàng nếu lúc này động Thẩm Mộng Kỳ, chỉ sẽ để cho quan hệ giữa chính mình cùng ca ca càng bết bát hơn. Cho nên bây giờ, chỉ có thể tạm thời chờ cơ hội. Bên trong phòng ngủ chính lầu cuối. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, nhà Thôi Miên liền trở về phòng, lần nữa chuẩn bị Thôi Miên. Cựu gia, bây giờ có thể bắt đầu sao? Tư Dạ Hàn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không biết nghe rõ lời của hắn hay không, chẳng qua là tùy ý giơ tay lên một cái. Vì vậy, nhà Thôi Miên phát ra âm nhạc, đốt chất sông hương đặc biệt giống như sông khói ấy, như mà đây là để lấy hương thư giãn tinh thần. Bắt đầu tâm lý dẫn dụ nửa giờ sau một tiếng sau hai tiếng giải quyết qua vô số nghi nan tạp chứng, bị thế giới hạng no một đoàn lính đánh thuê chư thần hoàng hôn mời làm cao cấp tâm lý phụ đạo sư đỉnh cấp tâm lý chuyên gia Mạc Huyền, bắt đầu lần thứ N hoài nghi nhân sinh. Mỗi lần cho Tư Dạ Hàn điều trị, hắn đều cảm giác mình là một cái thầy thuốc giả cựu gia, ngày hôm nay là gặp phải chuyện gì sao Mạc Huyền thử hỏi dò. Mấy ngày trước là bởi vì cựu gia bên người vị tiểu cô nương kia cố gắng chạy trốn, đưa đến hắn không kiềm chế được nì nóng, ba ngày không ngủ. Hôm nay lại là bởi vì sao không phải nói cái tiểu cô nương kia đổi tính rồi sao mới vừa hắn thấy đối phương thời điểm, cũng lấy làm kinh hãi, cô bé kia không chỉ là trang điểm da mặt, ăn mặc đẹp đẽ, giữa hai lông mày nhìn qua cũng nhu thuận không ít, mà không phải cùng ngày trước như thế tràn đầy lệ khí. Theo lý thuyết tâm tình của cựu gia không phải sẽ là trở nên ổn định một chút chứ thế nào Thôi Miên lại thất bại nhưng là giờ phút này, Tư Dạ Hàn nằm ở trên giường, dưới mí mắt màu xanh đen bóng mờ lại dần dần nổi lên, gân xanh trên trán mà phồng lên, vẻ mặt hầu như trở nên hung ác dữ tợn, rõ ràng đang phải chịu đựng thống khổ to lớn. Giống như trong thân thể của hắn có một cái đáng sợ dã thú, mất khống chế, cáu kỉnh, vô cùng có phá hư tính, thời khắc ở ăn mòn tinh thần của hắn. Thấy Tư Dạ Hàn trạng thái càng ngày càng tệ hại, Mạc Huyền sắc mặt cũng càng ngưng trọng, vội vàng hỏi, là bởi vì vị kia Diệp tiểu thư nhưng mà, cũng ngay trước mỗi lần như thế, Tư Dạ Hàn không có cho hắn hồi đáp gì. Nếu là Tư Dạ Hàn nguyện ý trao đổi với người khác, như thế bệnh tình của hắn cũng sẽ không nghiêm trọng như thế. Tâm lý phòng bị của hắn quá nặng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào lãnh địa của hắn. Coi như là tốt hơn nữa bác sĩ tâm lý, nếu bệnh nhân không phối hợp, cũng là không có năng lực làm gì. Nghĩ đến Diệp Hoàn Hoàn, Mạc Huyền tâm tình có chút phức tạp. Cô gái này vô cùng có khả năng cùng Tư Dạ Hàn khúc mắc có liên quan, nếu không quả thực rất khó giải thích luôn luôn bài xích nữ nhân Tư Dạ Hàn vì sao lại đột nhiên đem một người bình thường nữ hài giam giữ ở bên người mình. Nhưng là, hắn không có biện pháp theo Tư Dạ Hàn bên này lấy được câu trả lời, theo Diệp Hoàn Hoàn nơi đó cũng không thể lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng. Diệp gia kinh doanh là nghề giải trí, Diệp Hoàn Hoàn nhị thúc trước mắt là chủ nhà họ Diệp, dưới cờ Hoàng Thiên giải trí nắm trong tay hơn một nửa vòng giải trí, nhưng nói cho cùng cùng lịch sử chân chính lâu đời, nội tình thâm hậu thế gia so sánh, cũng bất quá là thông thường phú hảo. Vô luận là Diệp Hoàn Hoàn, vẫn là gia tộc của nàng, cũng không thể cùng Tư gia như vậy áp đảo nước Hoa sở hữu tất cả thế gia cổ xưa gia tộc khổng lồ, cùng với Tư gia người thừa kế Tư Dạ Hàn có bất kỳ liên hệ. Cho nên Tư Dạ Hàn đối với Diệp Hoàn Hoàn đặc thù đối đãi, thật sự là làm người ta không hiểu. Từ khi Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện sau đó, Tư Dạ Hàn tình huống càng trở nên bết bát hơn, nếu lại là không tới biện pháp chữa khỏi hắn cái này giấc ngủ chướng ngại khuyết điểm, thân thể của hắn sợ rằng không thể lạc quan 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha editor. Hết chương 15, tương dương hết ngày hôm nay, đợi tối nay hoặc ngày mai, nếu có chương thì mình sẽ làm nhá mọi người. Cười.